da lông màu đỏ như lửa, thật giống như một ngọn lửa. Góc truyện audio.com, hai móng tràn ngập lực lượng bấm xuống đất, trong nháy mắt tạo thành hai rãnh sâu rõ ràng. Cách chương.